Yêu Thần Kế, chương 396, Hằng Hà Chi Tinh, gocchuyenaudio.com. Đạo Tàng Tổ Sư thở dài một hơi, không nói gì nữa, hắn muốn thuyết phục Nhiếp Ly, căn bản là chuyện không thể, bởi vì, Nhiếp Ly vốn không sai. Chẳng qua, chuyện ở đời, cũng không phải dăm ba câu có thể nói rõ, cho dù không có trợ giúp của hắn, ta cũng kiên quyết phá giải thời không phong ấn của Thánh Đế. Nhiếp Ly ngưng mắt nhìn hư không, thần sắc kiên định, mặc dù yêu chủ kế thừa đạo thống của đạo tàng tổ sư. Nhưng Nhiếp Ly vẫn sẽ giết yêu chủ, báo thù cho Diệp Tông. Nếu như yêu chủ là một cái trong 6 cái chuyển thế chi thân, thì việc mượn 6 cái thái cổ lực lượng để phá vỡ thời không phong ấn, có chút không thể thực hiện được, chỉ có thời không yêu linh chi thư mới có thể giúp hắn. Chẳng qua hắn không biết thời không yêu linh chi thư hiện đang ở nơi nào. Trong lòng Nhiếp Ly thở dài một cái. Cũng may còn có ít nhất 200 năm. Hắn có thể chậm rãi tìm kiếm. Ta đã chọn người kế thừa đạo chính thống. Cũng đưa thời không yêu linh chi thư tàn trang cho ngươi. Sứ mạng của ta coi như hoàn thành. Không bao lâu, ý niệm của ta sẽ tiêu tán. Ngươi đã lựa chọn con đường của chính mình. Ta cũng không có cách nào chi phối. Con đường phía trước gian nguy, ngươi tự giải quyết cho tốt. Tuy hư ảnh thần cung này do ta khống chế, nhưng cũng không phải do ta tạo ra. Trong đó cất giấu rất nhiều bảo vật. Nếu ngươi muốn thì cứ lấy đi. Bất quá trong hư ảnh thần cung nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Số người chết ở nơi này không dưới ngàn vạn. Ngươi nên cân nhắc, thanh âm của đạo tàng tổ sư dần dần mờ ảo. Tan biến không còn dấu tích, cảm giác được thanh âm của đạo tàng tổ sư dần biến mất. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, ngẫm nghĩ lại số thông tin vừa đạt được, tuy hiểu được sự cường đại của Thánh Đế, nhưng mà hắn vẫn quyết tâm đối kháng Thánh Đế đến cùng. Không biết trong hư ảnh thần cung còn ẩn giấu loại bảo vật nào? Nhiếp Ly đang chuẩn bị tìm kiếm trong hư ảnh thần cung bảo vật. Liền nghe được một tiếng cười càn rỡ. Ha ha ha, ý niệm của đạo tàng tổ sư cuối cùng cũng biến mất. Nơi này liền để ta tiếp quản đi. Tiếng cười kia vang dội khắp hư ảnh thần cung. Nhiếp Ly nhíu mày một cái. Người này là ai? Lúc này, ngoại điện hư ảnh thần cung. Toàn bộ đều nghe được thanh âm như sấm sét này. Bọn hắn ngẩng đầu, nghi ngờ nhìn vào hư không. Không hiểu thanh âm này đang nói cái gì. Ly Hỏa Thánh Tử nhíu mày. Nhìn lên bầu trời, thủ hạ của hắn đã diễn toán ra sinh môn, một đoàn cao thủ đang theo hắn tiến vào chủ điện, chẳng qua thanh âm kia làm hắn có chút nghi kỵ, chẳng lẽ trong hư ảnh thần cung này che giấu một vị tuyệt thế cường giả? Đám người Viêm Dương cũng mới mang người đi tới hư ảnh thần cung. Ngoài ra còn có các cường giả của Hỏa Thần Tông, Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông cùng các đại thần tông chạy đến. Bọn hắn không có cách nào phá giải đại trận của chủ điện. Quên giới thiệu với các ngươi, ta chính là hư ảnh thần cung sống ngàn vạn năm, tự tu thành lý trí. Lúc trước ta kiêng kỵ khí tức của đạo tàng tổ sư, không dám hiện thân, nhưng bây giờ, ta đã tự do, cho nên, phàm là người có mặt tại hư ảnh thần cung, hết thảy đều phải nghe lệnh ta. Chấm, hư ảnh thần cung ý niệm ha ha cười lớn. Hư ảnh thần cung này đã tu thành lý trí cường đại. Tất cả đường ra cũng đã bị ta phong bế. Nơi này hiện có tổng cộng hơn 2 vạn người. Chúng ta cùng chơi một trò chơi đi. Các ngươi có 2 lựa chọn. Một là chết trở về. 2 là, nội điện này ẩn giấu 100 vạn khối hằng hà chi tinh. 6 người tìm được nhiều nhất mới có tư cách phân chia hư ảnh thần cung bảo vật. Rời khỏi hư ảnh thần cung. 3 canh giờ, bắt đầu, thanh âm kia quanh quẩn trong hư ảnh thần cung, phát ra tiếng cười chói tai, mang theo ý tứ trêu chọc, đùa cợt, nghe được câu này, Ly Hỏa Thánh Tử trầm xuống, hắn có chút không hiểu được chuyện gì đang diễn ra, Viêm Dương cũng đang nghi hoặc, Nhiếp Ly trầm mặc một lát, hắn cảm thấy chuyện này có chút vấn đề, nhưng mà hư ảnh thần cung đã phong bế, muốn có được bảo vật. Nhất định phải tranh đoạt hằng hà chi tinh, nếu không chỉ có thể chết đi mà trở về. Ngoại điện, người của các đại thần tông đều đang nghi ngờ. không biết tìm kiếm hằng hà chi tinh ở đâu. Chỉ thấy bên trên bầu trời có mấy vạn khối hằng hà chi tinh lơ lửng đi đến. Là hằng hà chi tinh, ta là ngũ lôi thần lôi ma tôn của ma tông. Người nào tranh đoạt hằng hà chi tinh với ta, giết không tha. Một thân ảnh phi thân lướt trên, hướng phía những hằng hà chi tinh kia đánh tới. Không thể để cho hằng hà chi tinh rơi vào tay hắn. Cường giả kia của thần tông hắn cũng thả người bay vút lên. Hướng phía hằng hà chi tinh phóng đi, dám tranh giành với ta. Chấm chấm, thần lôi ma tôn tay phải khẽ động, từng đạo trưởng tâm thần lôi hướng phía cường giả phía sau oanh tới. Rầm rầm rầm, mấy thiên tinh cảnh cường giả né tránh không kịp, lập tức bị trưởng tâm thần lôi của thần lôi ma tôn đánh thành từng mảnh. Long đạo cảnh cường giả, mọi người đều biến sắc. Bình thường long đạo cảnh cường giả hiếm khi xuất hiện trong đại thế giới. Bắt đầu từ thiên mệnh cảnh, trong cơ thể ngưng tụ mệnh hồn, tối đa có thể đạt tới cửu mệnh cảnh giới, có thể chết 9 lần, cho nên, chết trong đại thế giới cũng không có việc gì. Nhưng mà đạt đến long đạo cảnh, cửu mệnh quy nhất, nếu chết thì rất phiền toái. Cường giả long đạo cảnh thường rất quý trọng tánh mạng của bản thân. Không muốn mạo hiểm đến đại thế giới, trừ phi có chút bí pháp đặc biệt để bảo mệnh, cho dù có bí pháp, bọn hắn cũng cực kỳ cẩn thận. Hừ, nếu có người dám tranh đoạt hằng hà chi tinh với ta. Giết, thần lôi tôn giả thần sắc lạnh lùng. Thế nhưng, ngay khi hắn vừa dứt lời, phía xa đã có mấy cường giả thiên chuyển cảnh giành lấy một phần hằng hà chi tinh. Thần lôi tôn giả mặc dù bá đạo, cũng không cách nào ngăn cản nhiều người như vậy. Hắn tranh thủ thời gian bắt đầu cướp đoạt hằng hà chi tinh. Những người còn lại tuy sợ hãi thực lực của thần lôi tôn giả, nhưng vẫn quên mình cướp đoạt, chỉ vì mấy vạn khối hằng hà chi tinh mà dẫn phát 5.000-6.000 người hỗn chiến. Một lát sau đã chết 2.000-3.000 người, không một ai giải thích được tại sao hằng hà chi tinh lại xuất hiện nhiều như vậy. Chỉ lo tranh đoạt kịch liệt, khắp nơi đều hỗn loạn. Thánh tử, chúng ta làm sao bây giờ? Bên ngoài bắt đầu tranh đoạt hằng hà chi tinh, chúng ta cũng đi ra ngoài cướp đoạt hằng hà chi tinh sao? Một người bên cạnh hỏi Ly Hỏa Thánh tử, bọn hắn đã rất vất vả mới diễn toán ra sinh môn. Ly Hỏa Thánh tử trầm mặc một lát, trầm giọng nói ra, đừng quan tâm nhiều, cứ mặc cho bọn hắn chém giết. Tất cả mọi người theo ta tiến vào chủ điện. Chấm, sau khi nói xong, Ly Hỏa Thánh tử liền đi vào trong đường hầm. Toàn bộ thủ hạ đi theo sau. Lúc này, Viêm Dương cùng đám cường giả của Hỏa Thần Tông ở trung tâm chiến trường. Bọn hắn tuy giành lại trên 1000 khối hằng hà chi tinh, nhưng lại tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Chốc lát thời gian liền đã tổn thất vài trăm người. Tất cả mọi người đều vì hằng hà chi tinh mà điên cuồng. Cách chương.